Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Kiềm chế điểm thôi, Minh Mị luôn luôn bị hắn ép buộc đến nắng chiếu rực rỡ. Nàng biết 10 năm đến hắn thanh tâm quả dục, ngày trải qua đau khổ chút, khá vậy không nghĩ tới này nam nhân vậy mà cơ khát đến như thế bộ. Biến thành bản thân bộ xương đều phải tan tác, trên người dinh dính không được. Vài chỗ đều bị hắn để lại hồng dấu, nhưng là nàng lại ngay cả đứng lên đi tẩy nhất tẩy khí lực đều không có. Mệt cực kỳ Thái Sơn phủ đế cơ giờ phút này thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc. Không cần kêu bất luận kẻ nào quấy rầy, Thôi Ngọc cũng rất mệt, khả hắn nguyện ý như vậy mệt, hắn chịu khổ lâu như vậy, hiện thời rốt cục đem từ trước mất đi tìm trở về. Hận không thể ngày ngày đều có thể như vậy mệt. Đem nàng chặt chẽ chóc ở trong lòng bàn tay mới tốt. Thấy nàng nằm ở bản thân trong khuỷu tay nặng nề ngủ. Nam nhân nhẹ nhàng ở nàng trước tràn ấn một cái hôn. Liền đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Mặc dù không có cao đường cần thỉnh an, vợ chồng lưỡng cũng không thể tất cả đều như vậy nằm ân ni. Hôm qua trong phủ rất nhiều người đều gặp được Minh Mị, giờ phút này sợ là đã nghị luận điên rồi. Cùng với làm cho bọn họ hồ đoán lung tung, lại đem nàng cùng Tinh Mị liên hệ ở cùng nhau, chẳng làm cho người ta cho rằng hắn liền là vì công chúa cùng vong thê bộ dạng tương tự mới đáp lại. Cửa hôn nhân này sự, hắn muốn đi, giải thích một chút, đánh mất bọn họ trong lòng nghi ngờ, đem miệng quản hảo, chớ chọc xảy ra chuyện gì bưng tới, tuy rằng cũng có chút mạo hiểm. Nhưng hảo ở người bên ngoài lúc trước vẫn chưa gặp qua nàng. Phần không rõ Thôi phu nhân cùng Nhữ Nam công chúa. Thôi Ngọc theo trong phòng lúc đi ra, Nhiễm Nhi đang đứng ở hành lang hạ, thiếu gia, phúc phúc thân mình, không chờ hắn mở miệng liền trước giải thích đứng lên, công chúa bên người hai vị cô nương sớm liền đi qua. Nô tỳ sợ các nàng chờ, trước hết làm cho nàng nhóm đi ăn điểm tâm, cho nên nô tỳ có thể đi vào hầu hạ sao? Công chúa từ các nàng hai cái hầu hạ quen rồi. Ngươi liền còn bận chuyện của mình đi. Nhưng là, ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nam nhân mâu quang như nước. Khả ở Nhiễm Nhi trong mắt lại giống hàn băng thông thường lãnh. Trong phủ rất nhiều sự tình các cô nương cũng không thục. Nếu là có ta ở đây bên cạnh, nhất định có thể chiếu cố rất tốt. Liền tỷ như hôm nay. Nếu là tùy ý kia hai cái tiểu cung nữ chờ ở bên ngoài. Sợ là muốn đứng ở chân đều toan cũng nhìn thấy không nhân. Phía trước tiên phu nhân ở khi, thiếu gia phàm là không trực ban ngày. Kia thứ không là ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Vợ chồng hai người ân ái. Nếu không phải niệm tại đây trong nhà còn ở người khác. Chỉ sợ có thể theo nửa đêm canh ba ngày oai đến mặt trời lặn hoàng hôn. Cũng chính là như thế, nàng mấy năm nay mới càng tự trách, thiếu gia đem tối người trong lòng giao cho nàng, nàng lại ngay cả câu đều chưa kịp thông truyền, cuối cùng vài thanh âm càng nói càng tiểu, nữ tử nắm chặt khăn, tái nhợt cánh môi nhi đều phải bị nàng cắn nát, không cần, thiếu gia, Nhiễm Nhi phút chốc quỳ gối trên đất, một cái đầu đụng đi xuống, nước mắt cuối cùng vẫn là mới hạ xuống. Van cầu ngài, bên cạnh người ngón tay một căn thu nạp đứng lên. Thật lâu sau, nắm chặt thành quyền thủ lại buông lỏng ra. Dù sao sớm muộn gì đều là muốn gặp, cũng không cần thiết như vậy trốn tránh cất giấu. Ngược lại càng gọi người hiểu là mần y công chúa và phu nhân thói quen không quá giống nhau. Người cẩn thận đỉa mần y ngẩng đầu xem hắn, Nhiễm Nhi thế này mới nín khóc mỉm cười. Dùng sức gật gật đầu, còn có, đừng phức tạp, ta một lát cũng sẽ đi cùng đại gia nói một chút chuyện này. Các ngươi về sau cho nhau nhắc nhở điểm, đừng nói lỡ lời, Nhiễm Nhi đối Minh Mị hằng ngày sinh hoạt thường ngày nhất thanh nhị sờ. Thôi Ngọc lo lắng hội làm lộ, chỉ có thể như vậy dẫn đường nàng, dù sao phía trước chủ tớ hai người bất quá ở chung 3 tháng. Hiện thời qua 10 năm. Có chút thật nhỏ sự tinh tiểu nha hoàn chưa hẳn nhớ được thanh. Bản thân kêu nàng có điều phân chia, lại kêu nàng thủ khẩu như bình, nàng sẽ gặp theo công chúa là phu nhân thế thân, cái kia phương hướng suy nghĩ. Ngược lại không dễ dàng ra vấn đề, bọn họ hai người con đường này đi được rất mạo hiểm. Thái Sơn Phủ cùng Lăng Tiêu Điện như hổ rình mồi, Thôi Ngọc chỉ có thể trước bận tâm thân phận của Minh Mị. Đừng gọi người vạch trần mới tốt, về phần có phải hay không có phàm nhân mượn này gây sóng gió. Kia liền cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hai hại gặp nhau thủ này khinh, hắn chỉ hy vọng liên lụy nhân càng ít càng tốt, nô tỳ minh bạch, chúng ta nhất định sẽ không cấp thiếu gia chuốc họa, cũng hội chăm sóc thật tốt hảo công chúa, trong phủ không bỏ xuống được Minh Mị đâu chỉ Thôi Ngọc. Nhiễm Nhi cũng một trong số đó, cho nên, chẳng sợ có thể có một thế thân kêu nàng bồi thường cũng là tốt. Như vậy, nàng dư sinh có thể an lòng. Phò Mã từ một bên đi tới sáng quắc cùng Chăn Chăn Phúc Phúc thân mình. Xem bên người vừa khóc vừa cười nha hoàn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Công chúa còn chưa có tỉnh, các ngươi đi vào chuẩn bị nước tắm thời điểm đừng ầm ĩ đến nàng, dừng một chút. Hắn ngược lại dặn Nhiễm Nhi, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng đi, chờ công chúa gọi ngươi khi. Ngươi lại đi vào, nô tỳ sẽ không sai quy củ, nữ tử cũng hành một cái lễ. Ngược lại đối hai cái cung tỳ cười cười, ta đi cấp công chúa điện hạ lấy đồ ăn sáng, một lát lại cho cô nương đưa tới, ta tùy ngươi đi đi. Cũng tốt nhận thức lộ, sáng quắc hướng Chăn Chăn làm cái mặt quỷ. Ngươi ở chỗ này chờ xem, ta cũng không muốn lại đứng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thôi Ngọc xoay người rời đi, tiểu nha hoàn nhìn khép chặt cửa phòng thở dài. Phò Mã ra điều này cũng rất không hiểu thu liễm, nhưng lại ép buộc cho nàng nhóm ra công chúa đến bây giờ đều khởi không xong giường. Minh Mị là bị trong phòng bọn nha hoàn tiếng cười nói đánh thức. Kia ba cái tiểu tỳ tử nhất kiến như cố, một mặt chuẩn bị rửa mặt nước ấm, một mặt cho nàng bày biện đồ ăn sáng. Nhất thời nói chuyện thanh âm lớn chút cũng không chú ý. Vốn định xoay người ngủ tiếp một lát, nhưng là mới vừa động liền tê co rút đau đớn ra tiếng. Minh Mị cắn cánh môi nhi hoãn thật lâu, đúng là một cử động nhỏ cũng không dám. Sáng quắc, giờ nào, thành thành thật thật lùi về ổ chăn. Minh Mị hận không thể có thể có người ở trên giường uy nàng ăn cơm mới tốt. Công chúa tỉnh, nghe vậy. Tiểu nha hoàn đi tới đem giường mạn thúc hảo, giày bãi chính, cười híp mắt nói đến, đã qua ngung chúng, gặp Minh Mị một mặt giật mình. Chăn Chăn che miệng ở một bên nở nụ cười, may mắn thôi phủ không có trưởng bối ở, nếu không thật đúng là quá thất lễ đâu, sáng quắc không rõ chân tướng. Còn thập phần nghiêm cẩn theo giải thích, công chúa thân phận tôn quý. Không cần ngày ngày cấp cha mẹ chồng thỉnh an, xem thế này. Ngay cả Bình Phong ngoại Nhiễm Nhi đều nhịn không được nở nụ cười. Đem mặt vùi vào gối mềm lý thở dài. Nàng xấu hổ đến không được. Thật sự không có biện pháp tái kiến người. Thật vất vả từ bọn nha hoàn hầu hạ tẩy sạch thân mình. Minh Mị thay mới tinh quần áo. Đối kính trang điểm thời điểm. Nàng ở trước mắt nhiều phát nhiều hương phấn mới cái thượng kia ô thanh một mảnh. Người khác ra cô dâu tử đều như nước trong veo. Thiên ta tiểu tụy như thế, nói được nửa câu nhi lại có chút hối hận. Xì hơi dường như đem kia hương phấn thả lại trên bàn. Chăn Chăn cười đem trên người nàng quần áo hướng trung gian nắm thật chặt. Đem xương quai xanh thượng kia đóa nho nhỏ hoa hồng cũng che thượng. Đều do Phò Mã. Cũng quá sẽ không đau người, liền tính chúng ta công chúa đẹp mắt, cũng phải kiềm chế điểm thôi, bị nàng một phen nói khí nở nụ cười. Minh Mị đem trên tay hương phấn hướng trên mặt nàng lau một phen. Đừng đừng đừng, công chúa, nô tỳ cho ngài sơ đầu đâu, nhưng đừng bẩn này xa tanh dường như hào tóc xem trong gương kia đầu đen sẫm lượng lệ tóc dài. Minh Mị bỗng nhiên nhớ tới nàng từ trước cấp Thôi Ngọc biên đồng tâm kết. Lần trước ở tu hành điện gặp qua một lần, khi đó nàng còn không có tha thứ hắn, liền không hướng trong lòng đi, khả kia hương túi đều cũ không thành dạng, thế nào cũng nên trọng tố một cái. Hết chương.